Chương 302, Hắc Ám Vương Quốc. 302, Hắc Ám Vương Quốc. Lữ Thụ tiếp tục móc sạch trong giới chỉ, loại này mở bảo rương cảm giác thật sự là quá sung sướng, không quan tâm có tác dụng hay không, chỉ cần móc ra chính là kiếm được. Hắn từ bên trong lại móc ra một cái tinh xảo sách tay, Lữ Thụ cái này hố hàng cũng nhìn không ra người tới gia tay này bao nhãn hiệu gì, quả quyết tìm kiếm đồ vật bên trong, một đống không quen biết giấy chứng nhận, đỏ vốn bản gốc cái gì đều có, đều dán Anthony Smith ảnh chụp. Những này Lữ Thụ cũng đều không dùng được, ngược lại là bên trong một trương viết Anh ngữ thẻ ngân hàng để Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, hắn ngẩng đầu hỏi, tấm thẻ này biết mật mã sao? Lữ Tiểu Ngư cuộn lại bắp chân ngồi ở trên giường nghiêng đầu trầm tư một lát, biết, bất quá ta cũng từ mảnh vỡ ký ức bên trong biết được, trong thẻ này không có tiền, hắn đều tiền đều chuyển tiến vào một cái trên mạng số lượng tài khoản, nhưng ta tại trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong cũng không có đạt được có liên quan tin tức. Lữ Thụ hơi có chút thất vọng. Thật vất vả tìm tới một trương thẻ thế nào còn không có tiền đâu, đối phương thân là cấp B đại lão khẳng định rất có tiền, kết quả lớn nhất kia một bộ phận lại không tìm được, bất quá coi như trong thẻ có tiền Lữ Thụ hiện tại cũng không dám đi lấy, ai biết sẽ có hay không có người điều tra tấm thẻ này lấy khoản tình huống. Tiểu Ngư, hắn trong trí nhớ đối với tấm thẻ này là cái gì cảm giác, an toàn sao? Lữ Thụ ngẩng đầu hỏi, bên cạnh mình liền có hắc, không dùng thì phí, an toàn, tối thiểu chính hắn cho rằng là an toàn, nước Mỹ một nhà ngân hàng thẻ. Lữ Tiểu Ngư nói, cuối cùng, từ trong giới chỉ móc ra một cái USB, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy cái này USB liền lại gần nói ra, trong trí nhớ cái đồ chơi này cắm đến trên máy vi tính bên trong chương trình có thể mở ra một cái trang web nội dung cụ thể không biết, giống như rất trọng yếu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, trang web, bất quá hắn lại nghĩ tới một vấn đề, Tiểu Ngư, ngươi đọc đến bọn hắn hồn phách ký ức sẽ không ảnh hưởng tính cách của ngươi cái gì a? Nếu là như vậy về sau coi như lớn hơn nữa lợi ích cũng đừng làm chuyện loại này. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, sẽ không, trí nhớ của bọn hắn đối với ta mà nói chính là một phần tư liệu, tình cảm của bọn hắn giống như tính cách đều không thể ảnh hưởng đến ta. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, chúng ta tìm địa phương nhìn xem cái này USB phía trên có cái gì a? Đi quán net sao? Lữ Thụ suy tư một chút, vừa vặn thừa dịp rời khỏi Thanh Châu trước đó nhìn xem phía trên có cái gì, vạn nhất đối phương có thể truy tung địa chỉ, cũng chỉ là truy tung đến Thanh Châu. Lữ Thụ cảm giác việc này đáng tin cậy a, bằng hai người bọn hắn thủ đoạn muốn tránh đi tất cả giám sát cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, không đi qua quán net giống như không thể được, nghe Lạc Thành 13 bên trong đồng học đi nói quán net chơi đều cần thẻ căn cước, bọn hắn còn phải mượn người khác thẻ căn cước sử dụng đây, bằng không thì trò chơi đều chơi không thành, không đúng. Lữ Thụ lúc này chợt nhớ tới, trên người hắn còn có Lý Điển tấm kia chứng minh nhân dân giả đâu. Lúc ra cửa Lữ Thụ nhìn thấy cổng có người từ khe cửa dưới đáy nhét vào tới hai tấm thẻ nhỏ, bao đêm 600 thần mã, hình ảnh nhìn vẫn rất kích thích. Lữ Tiểu Ngư quay đầu lạnh lùng nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi nhìn cái này làm gì, đây đều là không đứng đắn người. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Khụ khụ, Lữ Thụ lúng túng đem tấm thẻ vứt bỏ, bất quá ngoài miệng không thể yếu thế, loại này không muốn ngươi nhẫn kim cương, không muốn xe của ngươi, không muốn phòng của ngươi, chỉ cần ngươi người. Dạng này cô nương tốt, cho người ta 600 thế nào? Ha ha, Lữ Thụ ngươi thử nhìn một chút. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Ta không phải nói lấy chơi đùa nha. Lúc này thừa dịp bóng đêm, một lớn một nhỏ hai người lặng yên không tiếng động từ khách sạn mái nhà sờ soạn ra ngoài, Lữ Thụ khống chế thi cẩu, phàm là cảm nhận bên trong xuất hiện giám sát đều trực tiếp dùng thi cẩu ngăn chặn giám sát ống kính, xuất hiện giao nhau giám sát thời điểm mới tốn sức. Nhưng tất cả đều có thể tránh thoát. Lữ Tiểu Ngư đứng tại một cái trên nóc nhà mở ra mình hàng nội địa điện thoại, phía đông 500m có một nhà quán net. Đi. Hai người tránh đi tất cả camera đứng tại quán net cổng, Lữ Thụ trước tiên đem mũ trùng mang lên đi vào mở thẻ, quản trị mạng bản thân đến cái này nửa đêm 3 giờ hơn thời điểm liền buồn ngủ quá đổi. Đã nằm tại đằng sau quầy ba mặt trên phản che kín quần áo khoác ngủ thiếp đi, Lữ Thụ gõ gõ quầy ba, lên mạng. Quản trị mạng nữ hài một mặt mê mang bò lên. Mãi may không có chú ý tới giám sát trên màn hình chính đối quầy ba cái kia đã tối xuống, quản trị mạng còn buồn ngủ mà hỏi, bao đêm sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, quán net còn có loại phục vụ này. Cái gì phục vụ? Quản trị mạng nữ hài lúc ấy liền một mặt mộng bức, ta nói cái gì rồi? Áo, ngượng ngùng, Lữ Thụ lúc này mới phát hiện là mình nghĩ lầm, quán net suốt đêm loại nghiệp vụ này, tại có nhiều chỗ gọi là chợ đêm, cũng có địa phương gọi là bao đêm, có lẽ còn có càng kỳ hoa thuyết pháp. Hắn đem Lý Điển tấm kia thẻ căn cước tăng thêm 10 đồng tiền đưa ra ngoài, không bao đêm. Nguyên bản Lữ Thụ vẫn lo lắng đối phương sẽ kiểm tra thẻ căn cước thân phận, Kết quả sự thực là người ta một mực kiếm tiền, căn bản không quan tâm ngươi cầm là ai thẻ căn cước. Lữ Thụ yên lặng hướng quán nét nơi hẻo lánh đi vào trong đi, mỗi khi hắn sắp tiến vào kế tiếp giám sát khu vực thời điểm, thì cậu liền sẽ sớm ngăn trở nơi đó camera. Đây là Lữ Thụ nhân sinh lần đầu tiên tới quán nét, coi như nửa đêm 3 giờ hơn y nguyên có thanh thiếu niên chính kích tình bốn phía hô hào, đánh giả đây ngươi tại sao lại chết rồi, ngươi mẹ nó một cái một đi phản mù tăng giả khu, ngươi có phải hay không nhược trí, đoạn này không biết game gì nên cũng ca hiểu, khả năng truy kích. Lữ Thụ không có cơ hội chơi loại trò chơi này, bất quá bây giờ thế giới đối với Lữ Thụ tới nói, là một hồi càng đặc sắc trò chơi, kinh tâm động phách. Lữ Tiểu Ngư nhẹ nhõm từ nhà vệ sinh bên ngoài nhỏ hẹp cửa sổ lật tiến đến, hai người có thể nói là chú ý cẩn thận tới cực điểm. Dù sao đây là cấp B cao thủ cần USB mới có thể đổ bộ trang web, cẩn thận đối đãi cũng không có sai lầm gì. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại tuyệt đối không thể dừng lại tại ngoài miệng, mà là thật sự rõ ràng biến thành hành động mới được. Tựa như cổ nhân thường nói câu nói kia, biết làm không được, tương đương với không biết. Nhà này quán nét buổi tối sinh ý cũng không tính quá tốt, hơn 200 mét vuông quán nét có vẻ hơi trống rỗng, rất nhiều khu vực đèn đều nhốt, nhưng mà cái này chính phù hợp Lữ Thụ nhu cầu. Hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư lén lút đi vào một cái góc ấn khởi động máy, chờ đổ bộ về sau chen vào USB, màn hình lập tức đen lại, tự động mở ra một cái website, thuần tiếng Anh, phía trên trang web tên viết Yom. Lữ Thụ Anh ngữ vẫn là thật không tệ, đây là Hắc Ám Vương quốc ý tứ, góc trên bên phải còn có một cái nho nhỏ ngôn ngữ lựa chọn cái nút Language, một điểm mở, bên trong xuất hiện nhiều đến hơn 30 tuyển hạng, có tiếng Trung, Thái Văn, tiếng Nhật, tiếng Anh vân vân. Đó là cái toàn cầu tính trang web sao? Lữ Thụ có chút nghi hoặc, bằng không thì vì sao thiết trí nhiều như vậy bản test vốn website, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,